Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, chương 478. Mất đi, Thiên Nhận Tuyết rời đi thiên sứ bí cảnh vị trí cung phụng điện về sau. Thẳng đến Bỉ Bỉ Đông gian phòng mà đi. Hiện tại cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ người tốt nhất không hề nghi ngờ chỉ có Bỉ Bỉ Đông cùng Mặc Lâm hai người. Nhưng bởi vì Mặc Lâm hành tung bất định, vẫn luôn là đối diện tìm đến mình đặc điểm, nàng tự nhiên là trước đi tìm mẹ của mình Bỉ Bỉ Đông. Mẹ, ta xuất quan. Thiên Nhận Tuyết đẩy cửa ra sau vừa cười vừa nói. Hiện tại Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông ở giữa giao lưu liền cùng phổ thông mẹ con không có gì khác biệt, có đôi khi nàng thậm chí còn có thể làm ra một chút tiểu nữ hài đồng dạng cử động. Bỉ Bỉ Đông giờ phút này mặc dù đang bề bộn về công vụ, nhưng là mình con gái đến, cũng thả lập tức ra tay bên trong công vụ. Thiên Nhận Tuyết thế nhưng là tại thiên sứ trong bí cảnh bế quan một hồi lâu thời gian. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng là 10 phần tưởng niệm. Nàng đứng người lên, đi tới trước mặt Thiên Nhận Tuyết, sờ lên Thiên Nhận Tuyết mặt, đồng dạng vừa cười vừa nói. Nói là bế quan, nhưng ta nhìn ngươi thế nào lại xinh đẹp, để cho ta cái này làm mẹ lão nữ nhân hào hào hâm mộ a. Mẹ, ngươi bây giờ không cùng lúc tuổi còn trẻ cũng không có khác nhau sao? Có cái gì tốt hâm mộ? Thiên Nhận Tuyết nắm chặt Bỉ Bỉ Đông sờ chính mình mặt tay. Hơi có vẻ tính trẻ con nói. Bỉ Bỉ Đông đến không có đi để ý Thiên Nhận Tuyết cái này cùng tuổi tác nghiêm trọng không hợp ngữ. Khí, mình quả thật là có lỗi với Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết trạng thái này cũng chỉ là muốn cảm thụ chính mình lúc tuổi thơ không có cảm nhận được đồ vật thôi. Bỉ Bỉ Đông chính mình cũng cảm thấy hẳn là đền bù Thiên Nhận Tuyết ở phương diện này thiếu thốn. Ở trước mặt nàng, Thiên Nhận Tuyết muốn thế nào được thế nấy. Tận lực tùy theo Thiên Nhận Tuyết tính khí đến. Tuyết Nhi, lần bế quan này hẳn là thu hoạch cực lớn a. Cho mẹ nhìn xem võ hồn của ngươi thế nào. Bỉ Bỉ Đông hỏi, mẹ, chuyện này, ngươi thuận tiện không? Thiên Nhận Tuyết lo lắng vừa nghi ngờ mà hỏi thăm. Thiên Nhận Tuyết phi thường rõ ràng Bỉ Bỉ Đông lựa chọn kế thừa La Sát Thần thần vị. Cùng nàng thiên sứ thần thần vị là tương xung. Tại song phương đều không thành thần dưới tình huống, không hoàn toàn nắm giữ thần lực. Một khi tại rất gần khoảng cách dưới chủ động thả ra, sẽ phát sinh sự tình gì? Không có bất kỳ người nào đều có thể cam đoan. Dù sao Đấu La Đại Lục bên trên đã biết, gần nhất thần vị truyền thừa chính là Tu La Thần cùng La Sát Thần tại Sát Lục Chi Đô chuyện bên kia. Hai người bọn hắn thế nhưng là đánh cái trước nay chưa từng có đất trời đen kịt. Thiên Sứ Thần cùng La Sát Thần ở giữa tương xung muốn so Tu La Thần cùng La Sát Thần ở giữa còn muốn lớn hơn. Một cái Thiên Sứ Thần người kế nhiệm tại La Sát Thần người kế nhiệm trước mặt dùng ra hiện tại đã có bộ phận thần lực võ hồn, nghĩ như thế nào đều rất nguy hiểm. Bỉ Bỉ Đông chỉ là trên mặt hiện ra một vệt mỉm cười, nhưng là đôi mắt ở giữa nhưng có vài tia tiếc nuối. Giữ im lặng, mẹ, chẳng lẽ ngươi đã chấm ngoặc kép? Một cái ý nghĩ xuất hiện tại Thiên Nhận Tuyết não hải bên trong, nhưng nàng lại khó mà tin được, bởi vì thần muốn tìm tới một cái thiên phú đạt tiêu chuẩn người kế nhiệm cũng không dễ dàng. Nghe Thiên Nhận Tuyết lời nói, nhìn xem Thiên Nhận Tuyết đã nghĩ đến cái gì biểu lộ. Bỉ Bỉ Đông như cũ duy trì mỉm cười nói, La Sát Thần đối người kế nhiệm yêu cầu là có cực hạn hận ý. Hận không thể đem một người nào đó rút gân nhổ xương, chém thành muôn mảnh. Nhưng là hiện tại, vì làm tốt một cái mẫu thân, ta không thể lại có lấy loại kia tình cảm. Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, không biết nên nói cái gì. Bởi vì Bỉ Bỉ Đông lần này từ bỏ đồ vật có thể nói là quá nhiều. La Sát Thần không phải chính thần cũng không phải trung lập thần. Có thể dù nói thế nào cũng là một cái thần. Có thể kế thừa thần vị thu hoạch được chỗ tốt là xa xa lớn hơn hắn ảnh hưởng trái chiều. Không cần dạng này xoắn suýt. Dù sao cái này thần vị cũng không phải chính ta tìm đến. Là nàng xem chúng ta hận ý. Đồng thời còn cường hóa sự thù hận của ta. Hiện tại không có cũng vừa vặn. Ta rốt cuộc không cần bị cái khác tồn tại tả hữu tâm tình của chính mình. Bỉ Bỉ Đông cũng không vì chính mình mất đi một cái thần vị cảm thấy đau lòng. Đối Bỉ Bỉ Đông tới nói, trước kia thực sự nghĩ muốn thành thần là vì hủy diệt thiên sứ nhất tộc căn cơ. Nhất định phải đạt được vượt qua thiên đạo lưu lực lượng. Trở thành thần là duy nhất một con đường. Kế thừa thần vị thì là so sánh đơn giản phương thức. Nhưng bây giờ nàng đã bởi vì thiên nhận tiết cùng Mặc Lâm dự định từ quá khứ triệt để đi ra. Không cần thiết mạnh hơn thiên đạo lưu. Không cần lực lượng càng thêm cường đại. Thậm chí hiện tại nàng vốn có lực lượng đều vượt qua nàng trước mắt nhu cầu. Bởi vậy, mất đi thần vị đối Bỉ Bỉ Đông tới nói cũng không phải chuyện quan trọng gì. Có thể thiên nhận tuyết cũng không nghĩ như thế nào. Nguyên bản Bỉ Bỉ Đông có kế thừa thần vị tư cách. Là có thể cùng nàng thiên nhận tuyết cùng với Mặc Lâm cùng một chỗ vĩnh sinh. Nhưng bây giờ Bỉ Bỉ Đông mất đi một cái thần vị kế nhiệm tư cách. Cơ hồ không có cách nào vĩnh sinh. Thần vị cũng không phải cái gì nát phố lớn đồ chơi. Thiên nhận tuyết hiện tại cũng chỉ biết mình thiên sứ thần vị. Mặc Lâm tu la thần vị. Cùng Mặc Lâm tiến về Hãn Hải Thành lúc gặp phải Hắc Ám Chi thần vị. Cùng với khi còn bé học tập lúc hiểu rõ Hải thần vị. Trước mắt mình xác trống chỗ cũng chỉ có Hắc Ám Chi thần vị. Lại cùng Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn cũng không phù hợp. Bất kể là tử vong Chu Hoàng võ hồn vẫn là phệ hồn Chu Hoàng võ hồn đều không phải là thuần túy hắc ám thuộc tính. Nói cách khác, Bỉ Bỉ Đông bây giờ muốn thành thần. Hoặc là tự mình tu luyện thành thần. Mục tiêu con đường minh xác. Nhưng là vô cùng gian nan. Cơ hồ khó mà đạt thành. Hoặc là lại đi tìm kiếm một cái thần vị. Chỉ cần không phải nguyên tố loại thần vị. Lấy Bỉ Bỉ Đông thiên phú và thực lực hôm nay đều có thể dễ dàng mà thu hoạch được tư cách. Nhưng cực kỳ hư vô mờ mịt. Hoàn toàn là mò kim đáy biển. Chuyện này Tiểu Lâm hắn biết rõ sao? Lấy hắn năng lực cần phải có khả năng tìm tới mới thần vị a. Thiên nhận tuyết hiện tại trong đầu hy vọng duy nhất cũng chỉ có Mặc Lâm. Phóng nhãn toàn bộ đấu la đại lục. Thiên nhận tuyết trong mắt chỉ có Mặc Lâm có ý nguyện. Cũng có năng lực giúp Bỉ Bỉ Đông tìm kiếm một cái mới thần vị. Tiểu Lâm hắn hiện tại phải bận rộn sự tình quá nhiều. Ta không muốn để cho hắn vì ta thao quá nhiều tâm tư. Bỉ Bỉ Đông bây giờ đối với tại hết thảy đều. 10 phần thoải mái. Trong lòng đã không có thành thần ý nghĩ. Tự nhiên không đem việc này báo cho Mặc Lâm. Bận bịu sự tình quá nhiều. Hắn bây giờ tại bận bịu cái gì? Thiên nhận tuyết lúc nói chuyện hơi có vẻ kích động. Nhưng là cũng không phải là bởi vì chính nàng thầm nghĩ muốn trách cứ Mặc Lâm cái gì. Thiên nhận tuyết không hoài nghi chút nào Mặc Lâm đối Bỉ Bỉ Đông tình cảm. Không cảm thấy nếu như mình mẫu thân báo cho Mặc Lâm việc này sau hắn sẽ thờ ơ. Nội tâm của nàng ý nghĩ phá lệ đơn giản. Tất nhiên Mặc Lâm hiện tại bề bộn nhiều việc sự tình khác. Nàng kia phải Mặc Lâm xử lý xong hết thảy công việc. Nhanh chóng cùng Mặc Lâm đều vì mẹ của mình tìm kiếm một cái thần vị. Bỉ Bỉ Đông không đối thiên nhận tiết thái độ có phản ứng gì. Chỉ là quay người cầm lấy một phần báo cáo đưa cho thiên nhận tuyết. Đồng thời nói, căn cứ Tinh La Thành võ hồn thánh điện tin tức mới nhất. Tinh La đế quốc hoàng thất lọt vào tinh quan tông tinh quan nhất tộc phản loạn. Hoàng đế Đái Thiên Phong chiến tử. Tam hoàng tử Đái Mộc Bạch bị thương nặng bất trị bỏ mình. Đại hoàng tử Đái Duy Tư đang mang theo Chu Trúc Vân trốn hướng Tiểu Lâm phạm vi thế lực bên trong. Canh Tân Thành, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.